Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, U Minh Đầm. Phi hành 2 ngày sau đó, Diệp Hiên cuối cùng đạt tới Xích Không Vực. So với Trung Vực đến, Xích Không Vực không thể nghi ngờ muốn nhỏ nhiều. Hỏi rõ U Minh Đầm phương vị, Diệp Hiên không làm dừng lại. Hướng thẳng đến U Minh Đầm bay đi. Một lát sau, U Minh Đầm chính là ngay trước mắt. Diệp Hiên nhìn một cái, bất thình lình hơi nhíu mày. Trước mắt U Minh Đầm, giờ phút này thế mà tụ tập không ít người. Diệp Hiên xuất hiện, đưa tới không ít người chú ý. Thân hình của hắn vừa mới rơi xuống, thì có người đã chào phúng tựa như nói. Nha, lại tới một cái. Ha ha. Đầu năm nay, không muốn mạc người thật nhiều. Nghe nói U Minh Đầm bảo vật xuất thế, đều dương mắt chạy tới. Nhưng lại không biết, bảo vật này a cũng không phải ai cũng có lệnh đi lấy. Tăng huynh nói rất có lý. Thiên tài địa bảo, cường giả nơi ở, có thể tới nơi này. Ít nhất cũng là ích cung cảnh hậu kỳ. Thậm chí ngay cả sinh tử cảnh đều không tại số ít. Hiện tại a liền một chút a miêu a cẩu đều nhảy ra ngoài, thật sự là một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Đều nói ít mấy câu đi, người ta một cái hậu sinh cũng không dễ dàng, nói không chừng còn là xuất từ cái nào đại thế lực đâu. Các ngươi dạng này trào phúng, cẩn thận rước họa tới cửa. Thôi đi, liền tiểu tử kia bộ kia hùng dạng, có thể là đại thế lực xuất thân sao? Một hồi để cho lão tử dọa một chút hắn, để cho hắn biết khó mà lui, cũng tiết kiệm đến lúc đó. Ném đi mạng nhỏ, mấy cái sắc mặt hung ác vũ tu, không chút kiêng kỵ hướng phía Diệp Hiên chỉ trò. Diệp Hiên căn bản không để ý tí nào những người kia. Liền mấy cái kia con kiến hôi, hắn đều chẳng muốn xuất thủ. Ta đến tựa hồ có chút không khéo a, vừa vặn đụng phải bảo vật xuất thế. Diệp Hiên tùy ý tìm khối sạch sẻ thạch đầu, ngồi xuống, đối với bảo vật cái gì, Diệp Hiên tự nhiên không có để ở trong lòng. Dù sao hắn lại hệ thống thương thành, dạng gì bảo vật chưa thấy qua. Vừa mới đang đối với Diệp Hiên chỉ chó cho mấy cái vũ tu. Nhìn thấy Diệp Hiên một bộ lạnh nhạt bộ dáng, liền con mắt đều không xem bọn hắn mấy cái, cảm thấy nhất thời khó chịu. Bên trong một cái mắt tam giác vũ tu đẩy mọi người ra, đứng dậy, tiểu tử, vừa mới bọn lão tử nói lời, ngươi có nghe hay không? Nghe được liền cút nhanh lên, chớ chọc lão tử mất hứng, một đao chặt của ngươi đầu chó. Những người còn lại khi nhìn đến mắt tam giác đứng ra về sau, cảm thấy sợ hãi, đồng thời nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc. Tiểu tử này phải xui xẻo, ta liền biết Mông Bách sẽ nhịn không được. Ha ha, Mông Bách một nhóm người đã đuổi đi không ít vũ tu, tiểu tử này độc thân mà đến, Mông Bách không lấn hắn mới là lạ. Không sai, Mông Bách đem hắn đuổi đi cũng tốt. Dị bảo hiện thế, tự nhiên là càng ít người tranh đoạt càng tốt. Chỉ bằng tiểu tử này mới có thể có thực lực gì? Nhìn hắn tối đa cũng liền 16-17 tuổi bộ dáng, không biết hắn nguyên đan cảnh đạt đến không có. Ha ha ha, lời này khoa trương, vừa rồi tiểu tử kia thế nhưng là ngự không mà đến. Điều này nói rõ hắn chắc có ích cung cảnh tu vi. Ta đoán chừng hắn hẳn là ích cung cảnh sơ kỳ đi. Nói đến ngược lại cũng coi là một thiên tài. Diệp Hiên ngẩng đầu, nhìn đám người một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Mông Bách trên thân. Trong lòng thở dài, Xích Không Vực đến cùng chỗ biên thùy, thuộc về man hoang chỗ. Nơi này vũ tu thật đúng là vô pháp vô thiên. Nhìn thấy Diệp Hiên vẫn không có để ý tới chính mình, Mông Bách trên mặt nhất thời có chút nhịn không được rồi. Hắn hướng về phía trước bước ra mấy bước, âm thanh hung dữ cười nói, tiểu tạp chủng,